Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 187 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Trở Về Bắt Đổ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đi đến Bát Cảnh Cung. Thì lúc này đã tìm được một cái pháp trận loại nhỏ. Thì từ pháp trận loại nhỏ này bọn Diệp Phàm tiến vào thì được truyền tống đến một cái thiên cung ở ngoài vực ngoại. Thì ở cái thiên cung ngoài vực ngoại này, ở ngoài tinh không này á, có một cái pháp trận, ngũ hành pháp trận loại lớn. Nhưng mà tiếc một cái là Diệp Phàm không thể kích hoạt nó, do nó đã hết cái năng lượng rồi. Thì lúc này Diệp Phàm mới lấy tất cả đồ đạc ở trong người ra coi có cái nào có tác dụng không. Thì khi mà hắn lấy ra cái sinh vật này còn sống mà, yêu tộc, một người yêu tộc mà trước đây Diệp Phàm đã từng lấy ở trên cái chiếc thuyền cổ mà trôi nổi ở ngoài không gian đó. Lát nghĩ là bọn người yêu tộc ở Bắc Đổ tinh vực triệu hoán đại thánh của yêu tộc này về. Từ đó thì Diệp Phàm mới thấy cái khí tức của Bắc Đổ tinh vực mới đi theo cái triệu hoán này trở về. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Ngoài tử vi cổ tinh vực, trong thiên cung bay vòng quanh, hắc động xuất hiện trên ngũ sắc tế đàn chậm rãi khép lại. Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch sắp biến mất, bọn họ liếc mắt nhìn ra ngoài một lần cuối cùng. Y Khinh Vũ dáng người thướt tha, dung mạo hoàng mỹ không tì vết, trên mặt không một tia gợn sóng, con mắt như bảo thạch đen không hề chớp mắt, nốt ruồi son ở mi tâm rực rỡ chói mắt. Nàng cứ như vậy nhìn vào mấy người đi xa, với nguyên thần đạo niệm chém đi bóng dáng của Diệp Phàm đang để lại trong lòng. Từ nay về sau quên hết, đi lên con đường chứng đạo. Ngày sau ta sẽ là thánh nữ, cuối cùng đi lên con đường của đại đế, sẽ đến Bắc Đổ tinh vực chấm dứt hết thảy nhân quả này. Đây là tín niệm chứng đạo trong lòng của nàng. Ta chờ ngươi đến. Như xem thấu suy nghĩ trong lòng của nàng, Diệp Hàm lộ ra hàm răng trắng bóng cười sáng lạng. Y Khinh Vũ rất nhanh rút lui, lạc ấn bị chém đi trong lòng lại hiện lên hơn nữa, càng thêm nồng đậm rõ ràng. Vĩnh cửu khắc lên trong lòng của nàng, điều này làm cho thân thể thượng tiên của nàng run rẩy một trận. Nguyên thần bị khống chế, quả nhiên chém không đứt được, còn thêm loạn. Hắc động ở trên hư không rốt cuộc biến mất, bên trong truyền ra một tiếng thét dài cuối cùng của Lệ Thiên. Con bà đó, rốt cuộc đời đi rồi, tương lai sẽ không còn tiếng xấu lan xa nữa. Ta muốn làm thần tử thánh khiết nhất, cô bé Y thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nếu mà Diệp Phàm không muốn ngươi, ta sẽ thay hắn nghĩ lại, dưỡng thai cho tốt đi. Nếu sinh ra tiểu Diệp Tử, tương lai ta có thể cân nhắc thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn làm thiên hạ đệ nhất dâm tặc. Truyền thừa nhân dục đạo của tử di cổ tinh vực không thể đứt đoạn được. Nhiệm vụ tương lai khôi phục đạo thống sẽ giao cho hắn đó. Rốt cuộc đạo hư không biến mất, ba người vĩnh viễn rời khỏi viên cổ tinh này. Thần niệm dao động còn lại quanh quẩn ở trong thiên cung. Y Khinh Vũ áo trắng như tuyết, tuyệt đại mỹ lệ kinh diễm thiên cổ lúc này đã bị tức giận toàn thân cho phát run, da thịt trong suốt lấp lánh, hận không thể cầm quản hạng khuyết trong tay ném ra ngoài đập sụp hư không, một lần nữa đánh cho mấy người này ra ngoài. Vô tận hắc ám, vĩnh hằng thê lương, đầu kia của thông đạo này có một loại khí cơ đáng sợ truyền đến, thuộc về một viên sinh mệnh đại tinh mênh mông. Đây là Diệp huynh à, ngươi xác định là đang trở về Bắc Đổ tinh vực hả? Yến Nhất Tịch hỏi. Đúng vậy, đây là khí tức của vùng đại địa mà ta quen thuộc kia. Nhưng mà giống như là có vô tận không biết và nguy hiểm ở lối ra vậy, chúng ta phải cẩn thận đó. Diệp Hàm thân sắc ngưng trọng. Quái dị như vậy hả? Không bước lên ngũ sắc tế đàn mà cũng có thể vượt qua tinh vực hả? Lệ Thiên mặc dù lạc quan nhưng cũng không đến nỗi mù quáng. Yến Nhất Tịch phong thần như ngọc, quả thực là có tiền vốn đi làm một thế hệ thánh tử phong lưu. Gã đọc nhiều sách vở, xem qua sách cổ, nghĩ tới một số ghi chép. Ngũ sắc tế đàn không phải đường duy nhất có thể xuyên qua tinh không, còn có thủ đoạn khác nhưng mà dường như không thuộc về nhân tộc đâu. Sau khi gã nói ra lời này, thân sắc Diệp Phàm càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn đã sớm có dự cảm rồi, đoán ra được, nhìn thẳng vào vương thái cổ bị phong ở trong thần nguyên. Ẩn nấp mọi khí cơ, không nên lộ ra tí nào. Lộ ra tới có thể có cao thủ cái thế đó, làm không tốt toàn bộ chúng ta có thể sẽ ngã xuống đó. Nghiêm trọng như vậy hả? Lệ Thiên sợ hãi, lập tức thu vẻ tươi cười trở nên trịnh trọng. Vậy làm thế nào bây giờ? Yến Nhất Tịch cũng cảm giác tình thế cực kỳ nghiêm trọng, có thể vượt qua đến Bắc Đổ Cổ Tinh Vực, nhưng mà không nhất định có thể sống sót. Có thể có thứ vô cùng đáng sợ canh giữ ở lối ra. Sư huynh ạ, ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút về những cái ghi chép mà ngươi đã xem qua cho chúng ta không vậy? Lệ Thiên nói, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Đây là một người không chịu thua thiệt, chuyện chịu chết tuyệt đối sẽ không làm. Nhân vật vô cùng cường đại, có thể sánh với hoàng của Thái Cổ, tụ nạp tinh khí thần cả đời, khắc ra một cái loại thần thai, có thể triệu hoán người có quan hệ huyết thống, làm cho bọn họ trở về. Ánh mắt của ba người đều nhìn chằm chằm vào Vương Thái Cổ phong ở trong thần nguyên, tất cả đều biến sắc, không khó tưởng tượng lối ra ở một tinh vực khác sẽ có những gì. Chủng tộc thân người đầu rồng, không thể nghi ngờ chính là một chủng tộc cường đại rồi. Yến Nhất Tịch nói. Lần này phiền toái lớn rồi. Lệ Thiên gật đầu, biểu lộ ra đồng ý sâu sắc, không còn một tia tà khí, ngược lại ngấm ngầm lo âu. Con đường phía trước quả thực chính là một tử cục mà. Diệp Hàm rốt cuộc bước trên đường về, thấy được hy vọng nhưng lập tức ngửi thấy khí tức của tử vong. Bất cứ người nào cũng sẽ trầm trọng trong lòng. Chủng tộc Thái Cổ không kẻ nào là hiền lành cả, huống chi có thể là một đám vương tộc chờ ở lối ra. Con bà nó, bọn họ đây là muốn triệu hoán tử động chiến thuyền có chở mấy chục vị cổ dương cùng ba vị đại thánh đi mà. Ngay cả Diệp Phàm đều không kiềm nổi mà muốn chửi to. Lần này hắn gây ra chuyện lớn rồi. Một thuyền cổ vương và ba vị đại thánh Thái Cổ nửa sống nửa chết đều có thể bị lão phong tử xử lý ở vực ngoại. Lần này nếu như mà triệu hoán, vạn tộc Thái Cổ ở Đông Hoang khẳng định sẽ phát cuồng. Đây là kết quả không thể chấp nhận. Món nợ này khẳng định sẽ tính lên người hắn. Dù sao cũng vì hắn mà dựng lên, bằng không lão phong tử cũng sẽ không biết được có một thuyền cổ thánh đi tới Tử Vi Tinh Vực. Kết quả này tuyệt đối sẽ làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Chung sống hắn cũng nhẹ, đưa hắn đốt thiên cũng là dịu dàng. Rơi vào trong tay đám cổ tộc kia, hắn sẽ không có kết cục tốt gì. Diệp Phàm nè, mặt của ngươi đều tái đi rồi kìa, có gì ghê gớm lắm hả? Nhiều nhất không phải là một chữ chết thôi sao? Lệ Thiên nói. Tính mạng của một thuyền cổ dương, ta muốn chết cũng khó đó. Diệp Phàm nói. Sau khi hiểu được nguyên nhân ở trong đó, Lệ Thiên đều thấy tê răng thay cho Diệp Phàm, nói. Nếu không thì ta cho ngươi một cái thống khoái nha, miễn cho sống mà bị tội. Người lượn chỗ khác cho nước trong đi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Yến Nhất Tịch nói. Cũng không phải là không có đâu, nhưng mà không khác gì tự sát cả. Diệp Hàm nói. Biện pháp gì vậy? Lệ Thiên hỏi. Làm cho cổ thi này biến mất. Diệp Hàm nói. Lệ Thiên không nói hai lời, đương trường lấy thần nữ lâu ra, chuẩn bị ra tay hủy diệt cổ thi này. Khoan đã. Diệp Hàm ngăn cản lại. Hiện tại nhanh chóng động thủ còn kịp đó, ta đây là đang mở ra một con đường sống, hủy diệt thay khô này, người ở đầu kia tinh không sẽ không thể triệu hoán được. Nếu mà hiện tại hủy diệt, thông đạo hư không sẽ lập tức khép kín lại, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, trục xuất trong bóng tối vĩnh hằng cũng sẽ chết đó. Diệp Hàm nói. Vậy cũng tốt hơn là uất ức bị người ta đập chết chứ, trong từ điển của ta chưa từng có từ chết trận đâu, đó không phải phong cách của ta. Lệ Thiên nói, thần nữ lưu bằng nắm tay trong lòng bàn tay của gã tỏa ra ánh sáng trong suốt. Lữ hành trong tinh không cổ lộ, nếu mà đột nhiên gián đoạn, đó là cực kỳ đáng sợ, có thể lập tức sẽ có tai họa ngập đầu. Yến Nhất Tịch cảnh cáo. Khoảnh khắc cổ lộ gián đoạn có lẽ là trục xuất hắc ám vĩnh hằng, còn có thể là lập tức chân không vỡ nát, hết thảy trở về nguyên thủy, phát sinh đại hủy diệt. Trong lòng ba người đều phủ kín một tầng bóng đen, đây quả thực là một con đường chết mà. Tiếp tục như vậy, không cần bao lâu cũng sẽ ngã xuống. Vương tộc Thái Cổ chờ ở lối ra tuyệt đối đều là dạng hung tàn. Nghĩ tới Lệ Thiên thần tử ta từ Tử Vi cổ tinh vực xa xôi ức vạn dặm vượt qua đến Bắc Đẩu này, chẳng lẽ chỉ vì trong phút chốc lóe sáng rồi sau đó để cho người ta một chưởng đập chết sao chứ? Gấp như vậy chạy đi tìm chết, ta làm gì mà ông trời đối xử với ta như vậy chứ? Con bà nó! Lệ Thiên oán niệm xung thiên, vò đầu suy tư, đột nhiên như nhớ tới cái gì, nói. Sư huynh à, mấy tên tổ sư hỗn đản của chúng ta dường như có để lại một quyển sách, hình như có trình bày không gian đại đạo, mặc dù lộn xộn linh tinh nhưng mà có thể có liên quan đến vấn đề sinh tử của chúng ta đó. Bọn họ dọn sạch sẽ động phủ của nhân dục đạo, cũng coi như cửa giáo di dời. Hai người lật tung các loại cất chứa, đem đồng đồng cùng một đống sách cổ ném ra ngoài. Tiểu tử kia mặt mày u oán, còn chưa kịp nói gì thì lập tức bị ném đi, tức giận mặt mày nhăn nhó. tìm được rồi. Ba người vây lại một chỗ, cùng nhau nghiên cứu một quyển sách cổ úa vàng, chìm vào yên tĩnh, nghiêm túc nghiền ngẫm. Đây là đạo của thánh nhân, chúng ta không có khả năng hiểu rõ. Nhưng là bộ phận dễ hiểu nhất là tìm ra điểm nút không gian, có thể mạnh mẽ mở ra một con đường sống, rời khỏi tinh không cổ lộ. Làm như vậy cũng có nguy hiểm, có thể sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong vũ trụ hắc ám, không có con đường phía trước, không biết đường về. Nhưng đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, bằng không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thánh binh diễn cổ ở trong tay, đánh xuyên qua một cái điểm nút không gian hẳn là không thành vấn đề rồi. Nhưng là thời gian không có nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm ra vài cái đó. Tiếp đó bọn họ suy đi tính lại, tập trung tinh khí thần nhìn chăm chăm cổ lộ, rốt cuộc lần lượt tìm được vài điểm nút. Bình tĩnh đó, không nên ra tay. Trừ khi tới gần bắt đầu tinh vực thì đục lỗ, bằng không chúng ta sẽ bị trục xuất ở chỗ sâu trong vũ trụ, trước không có đường, sau không có lối đó. Diệp Phàm cảnh báo. Hắn cô độc trôi nổi trong vũ trụ hắc ám 7 năm, thực sự sợ cái loại cảm giác này. Rốt cuộc lại qua một đoạn thời gian, tâm thần Diệp Phàm chấn động, nói: "Ta cảm ứng được khí tức của Đông Hoang rồi, đó là bắt đầu tinh vực không thể nghi ngờ rồi." "Không sai, ta cũng cảm ứng được một hành tinh có sinh mệnh." Yến Nhất Tịch gật đầu. Lệ Thiên tay cầm thần nữ lô, hướng về cổ thây khô kia chấn động, một đạo thần quang mỏng manh bay tới, chìm vào trong thánh binh viễn cổ, rút sạch sinh cơ cuối cùng trong cơ thể này. Điểm nút không gian xuất hiện rồi, chính là lúc này. Bọn họ quả thực là như khách nhập cư trái phép, lúc này bắt đầu mạnh mẽ nhảy thuyền, ba người cùng thúc giục thần lô trong suốt bằng cái nắm tay này, ầm một tiếng, đánh xuyên qua một cái điểm nút không gian, đột phá ra ngoài. Bắc vực, trong thần linh cốc, rất nhiều cường giả thái cổ tộc vây tụ, thậm chí có một vị cổ tổ tới đây, lúc này thần sắc biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi cổ hoàng thần thai có dao động mà. Tuy nhiên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng đặc biệt kích động, sắp sửa chứng kiến một vị truyền kỳ năm đó trở về quê cũ, sẽ hiểu biết được rất nhiều chân tướng. Lúc này ở phía vực ngoại, bọn người Diệp Phàm đột phá ra ngoài, tiến vào trong vũ trụ lạnh băng hắc ám. Phía trước có một viên sinh mệnh cổ tinh phát ra khí cơ, có thể cảm ứng được rõ ràng. Thật tốt quá rồi, cũng không phải xa xôi cỡ nào, chúng ta có thể dùng thánh binh diễn cổ phá hư không mà vượt qua. Trong lòng Diệp Hàm rất là không bình tĩnh, hao hết tâm lực cửu tử nhất sinh muốn quay trở về cố hương, không nghĩ tới phải phiêu bạt 12 năm sau lại trở về viên sinh mệnh cổ tinh này. Lệ Thiên thần tử buông xuống đây, chúng sinh hãy run rẩy đây! Lệ Thiên kích động gào lên. Chúng ta cuối cùng tự chủ được vận mệnh, phá giải thế cục hẳn phải chết rồi. Yến Nhất Tịch lau mồ hôi lạnh. Những gì trải qua vừa rồi không dài nhưng cực kỳ nguy hiểm. Một đường này có thể nói là từng bước một đi hướng tử vong. Rốt cuộc vào thời điểm cuối cùng bọn họ dãy ra khỏi gông xiềng vận mệnh, đều thở phào một hơi. Diệp Hàm nhìn cái viên sinh mệnh cổ tinh phía trước. Hắn nghĩ tới từng cảnh tượng, gương mặt bạn cũ, hình ảnh chiến đấu. Tình cảm nhiệt huyết, đau thương ly biệt, bóng dáng đám người bạn bác, Lý Hắc Thủy, Cơ Tử Nguyệt, cô bé con, Đại Hắc Cẩu lần lượt hiện lên. Ta đã trở lại rồi. Lúc này ở tử vi cổ tinh vực, Doãn Thiên Đức ngửa mặt lên trời mà thét dài, mái tóc đen bay loạn, gã như nhập ma vậy, ánh mắt sắc bén như điện xuyên qua trời cao mấy chục dặm. Vào một ngày kia, tử khí mênh mông cuồn cuộn vượt qua vạn dặm, rất nhiều man thú cường đại đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp ở trên mặt đất. Thần linh cổ kinh hoàng huyết xích kim trong tay Doãn Thiên Đức dâng lên ráng trời, nhuộm đỏ bầu trời, khiến da thịt toàn thân của gã đỏ thẫm. Gã yên lặng nhìn trời, cuối cùng phun ra lời nói kiên định không lay động. Cổ tinh mà đại đế cổ đều muốn tới, ta tự nhiên sẽ buông xuống, giết hết các ngươi để chứng đạo. Lúc này ở vực ngoại, một vùng tĩnh mịch, từ trên không trung nhìn xuống bắt đổ cổ tinh vực, đó là một tinh thể tráng lệ. Trong đó một hành tinh sinh mệnh gần ngay trước mắt, tràn ngập một cổ khí tức khiến người ta kính sợ, như một vùng đất thần linh ngủ say cổ xưa. Diệp Hàm đang ở vực ngoại vĩnh hằng, cảm nhận được một loại thê lương và đại khí. Lúc này bọn họ bị lực hút của viên đại tinh này dẫn dắt, đang đi vòng quanh nó. Quả là bao la hùng vĩ nha, hành tinh này thật sự quá mênh mông mà. Lệ Thiên rung động. Lúc này bọn họ dựa vào thánh binh viễn cổ mà đi, nhưng mà cảm giác vô cùng dài lâu. Vì cái viên sinh mệnh cổ tinh này quá lớn, tới mặt đất hơn phân nữa sẽ khiến người ta chịu không nổi. Tốt nhất có thể là xây dựng một cái tòa truyền tống thần trận đi. Lát nữa ta sẽ dỡ sách cổ mà mấy cái tên tổ sư hỗn đản kia để lại, xem có ghi chép tương quan gì hay không. Nhưng dục đạo từng có không chỉ một vị thánh nhân, có người từng vượt qua tinh vực, có nghiên cứu sâu đối với truyền thống trận văn, tự nhiên để lại một ít sáng tác có giá trị. Kia là... Ánh mắt của Yến Nhất Tịch khẽ động, nhìn chằm chằm vào một cái vùng hắc ám xa xa, lộ ra vẻ hoài nghi. Bọn họ không nóng lòng buông xuống đại địa, một mực tự do trôi nổi. Tương đối với sinh mệnh cổ tinh thực là lớn này mà nói, giống như là mấy hạt bụi nhỏ đang lượn vòng quanh vậy. Phía trước, một bóng ma đồ sộ sừng sững như núi, như là một thiên thể vắt ngang, có từng tia từng đợt khí cơ cổ quái truyền đến. Sau khi tới gần mấy chục dặm, sắc bóng kim loại lạnh lẽo lộ ra. Đây là một ngọn núi sắc cao tới ngàn thước, giống như một ngôi sao băng, trầm ngưng mà có cảm giác áp bách. Sao nơi này lại có một khối sắc lớn như vậy? Lệ Thiên khá kinh ngạc. Khối sắc lớn này dường như rất phi phàm, rất giống như một loại thần thiết, nhưng mà khuyết thiếu loại tinh khí tương ứng, không cảm ứng được thần lực dao động. Sau khi lại tới gần mười mấy dặm, mặc dù vùng hư không này rất tối tăm, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng lồi lõm bên trên, không thiếu vết đao lỗ kiếm, càng có rất nhiều vết rạn đáng sợ, giống như bị người ta mạnh mẽ chấn cho vỡ vậy. Mà mặt trên còn có vết máu, tuy rằng sớm khô cạn nhưng vẫn phát ra một loại thê lương đáng sợ, như là trải qua một trận đại chiến có 102 không thể tưởng tượng. Đây quả thực là một loại thần thiết, đối với nhân vật cấp giáo chủ đều là một loại bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, không ngờ lại có một khối lớn như vậy, quá khoa trương mà. Yến Nhất Tịch thở dài. Ngày thường có lẽ có được một khối bằng nắm tay luyện nhập vào trong binh khí thôi đã là bảo binh rồi, sẽ làm nhân vật cấp giáo chủ vui mừng vô cùng, mà nơi đây lại có một khối thần thiết cao ngàn thước như vậy. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm giác dị thường, khối bảo thiết này mất hết tinh khí, đã không có thần năng tương ứng nữa rồi, cũng không biết trôi nổi năm tháng lâu dài cỡ nào mới tạo thành như vậy được. Nếu như ta đoán không sai thì đây là một kiện thánh binh diễn cổ bị đánh nát, cao tới ngàn thước chẳng qua là một khối nhỏ trong đó mà thôi. Diệp Hàm nói, thánh nhân viễn cổ đều có uy lực rất là lớn, cảnh tượng khi bọn họ luyện binh không thể tưởng tượng, nếu gặp phải một khối thần liêu lớn bằng nắm tay cũng đã đủ rồi, có thể tế luyện thành thánh binh truyền đời. Mà nếu tài liệu không đủ cứng rắn, có lẽ sẽ hao hết vô tận sơn xuyên đại mạch, tụ nạp linh khí tạo ra một cái kiện binh khí. Ở thời cổ, những cái tiểu ấn núi sông bằng một thức ở trong tay thánh nhân thoạt nhìn trong suốt sáng bóng, lung linh xinh đẹp, nhưng chân thực là do vạn dặm giang sơn hóa thành. Khi chính thức phóng đại ra sẽ mênh mông khôn cùng. Nơi đây còn có một khối kìa. Quả nhiên không bao lâu sau, bọn họ lại gặp được một mảnh vỡ thần thiết dài ngàn thước, lạnh lẽo âm trầm, dính đầy vết máu khô cạn, càng thêm xác định là thánh binh viễn cổ bị hủy không thể nghi ngờ. Mà rất nhanh bọn họ lại nhìn thấy một thanh cung cổ bị gãy, dài đến mấy chục trượng, rồi sau đó lại gặp một thanh tử kim chùy sắp nát không còn hình dạng, đánh lên một cái chuông lớn không trọn vẹn. Đều là thánh nhân để lại, nhưng mà tất cả đều đã bị hủy không ra hình dạng gì. Không chỉ tinh khí ẩn chứa trong tài liệu xối mòn hầu như không còn, mà đạo văn khắc ấn ở bên trong cũng bị xóa sạch rồi. Tất cả cổ binh tàn phá đều đang lượn quanh, trôi nổi vĩnh hằng trong vũ trụ vô ngần này, ghi lại thảm thiết và bi tráng năm xưa. Ta biết rồi, đây chính là cái gọi là chiến trường thiên ngoại. Diệp Phàm nói, rất lâu trước kia hắn từng nghe người ta nói, khi mà các thánh nhân thời viễn cổ động thủ, động một cái là hủy thiên diệt địa, chỉ cần ra tay sẽ có vô tận núi rừng đất đai tan vỡ, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, bởi vậy mà tất cả đều đi vực ngoại chiến trường. Lúc này không cần nghĩ nhiều cũng biết cái vùng vũ trụ vô ngần này là nơi ngày xưa mà các thánh nhân viễn cổ chiến đấu. Chiến trường như vậy cũng không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng dùng tới, bởi vì hiện nay muốn có một vị thánh nhân thực sự là quá khó khăn, càng không nói tới tiến hành sinh tử đại chiến. Sau đó không lâu, hết thảy chứng thực suy đoán của bọn họ. Bọn họ lượn vòng tròn, rất nhanh tiến vào trong một cái vùng chiến trường viễn cổ. Nơi này rất hỗn độn, trôi nổi rất nhiều mảnh vỡ, chủ yếu là vài món thánh binh siêu lớn sau khi vỡ tan thành mảnh nhỏ rải rác mà thành, giống như đống loạn thạch. Mà trong cái vùng đất này còn có một cái cung khuyết cổ sụp đổ, chiến thuyền bị vứt bỏ, cùng với hải cốt thật lớn đã mục nát không thành hình dạng. Những di cốt này thiệt lớn nha, rốt cuộc là thuộc loại sinh vật gì vậy? Ngay cả một miếng xương ngón chân thôi đều dài tới 10 trượng. Yến Nhất Tịch giật mình. Nơi đây có không ít mảnh xương thuộc về sinh vật bất đồng. Có cái toàn thân đen nhánh, có cái thì màu lam nhạt, còn có cái thì màu bạc trắng, đều không giống nhau. Sinh vật có thể so với thánh nhân, mỗi một giọt máu là có thể giết chết một vị đại năng, xương cốt bọn họ càng là báu vật. Lệ Thiên xoa tay, cặp mắt tỏa sáng. Lúc này bọn họ tiến vào nơi sâu phía trong của cái vùng chiến trường vực ngoại này, thi thoảng nhìn thấy các loại chiến y, thuyền cổ, binh khí cổ vỡ nát. Đừng nằm mơ nữa, đây tối thiểu là di cốt mấy chục vạn năm rồi, thậm chí là trước thái cổ nữa, sớm đã mất hết tinh khí rồi, không có uy lực lớn lúc trước đâu, trong khi đại chiến đã gần mục nát rồi. Diệp Phàm nói, đáng tiếc thiệt nha, không thể sử dụng hợp lý, quả là một loại lãng phí mà. Lệ Thiên tiếc nuối, đột nhiên gã kêu lên quái dị, nhảy lên rất cao, sau đó xoay người sờ mông. Gã giống như là bị ma quỷ ngược đãi, gào khóc, sắc mặt trắng bệch, liên tục nhảy nhót, rất là sợ hãi. Trên tay gã có những vết máu, mà trên mông của gã có một cái tay đứt máu chảy đầm đìa chập vào, khiến cho người ta cảm thấy da đầu lạnh ngắt, cả người lông tơ dựng đứng. Lệ Thiên khóc nức nở, nói, ta chỉ nói giỡn thôi mà, cũng không có ý khinh nhận chư thánh gì đâu mà, các vị tổ tông nè, xin hãy yên nghỉ đi, đừng có chấp nhận với ta mà. Diệp Hàm cùng Yến Nhất Tịch cũng cảm thấy tà mung, chiến trường viễn cổ này rất quỷ dị, cái tay kia như thế nào lại bay tới, mà lại không có cảm ứng được gì. Mẹ nó, một giọt máu thánh nhân có thể giết chết một vị giáo chủ, ta sợ soạn đầy một tay như vậy, ta sẽ chết bao nhiêu lần đây. Lệ Thiên kêu quỷ dị, cái tay đứt trên mông theo gã rung lên. Đây là cái tay đứt mấy chục vạn năm trước thôi, tinh khí thánh nhân đã sớm mất hết rồi, sẽ không tổn thương đến ngươi đâu, đừng dọa người nữa. Yến Nhất Tịch nói. Lệ Thiên mất sức rất lớn mới lấy cái tay cụt xuống, giống như bái thần đặt ở trong hư không. Gã quả thực có chút sợ hãi, hiện nay thần thức cường đại của gã nhạy cảm biết bao, nhưng vừa rồi lại không chút cảm ứng gì, đã bị chập vào mông. Khi bọn họ sắp sửa rời khỏi khu vực này, trong một vùng phế tích nhìn thấy một cái thùng nát, cũng không thể cảm ứng được gì, nhưng mà Diệp Hàm vẫn mở ra. Thần mang đầy trời bay ra, sáng lạng vĩnh hằng, bên trong có một cái khối thần nguyên bằng đầu người lẳng lặng trôi nổi, có thể là bị cái thùng nát kia ngăn cách khí cơ. Quá xinh đẹp nha! Lệ Thiên ngạc nhiên thán phục. Trong khối thần nguyên lớn bằng đầu người này, một cái nụ hoa sắp nở lớn bằng nắm tay, trong suốt ướt át, rực rỡ chói mắt, đẹp say lòng người. Nó như là có được một loại ma tính, mạnh mẽ đem tâm thần người ta khí thác ở trên đó, hận không thể lập tức tiến vào, không thể tự thoát ra, khiến cho người ta vĩnh viễn sa đọa. Ba người chưa từng nhìn thấy nụ hoa xinh đẹp không tì vết như vậy. Dù chưa nở lại có một không hai, có các loại sắc thái đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trong suốt khiến người ta trầm luân. Ta không thể khống chế được, muốn đem nguyên thần hiến cho nó, muốn xâm nhập vào á. Toàn thân thư thái, muốn sa đọa và trầm luân vĩnh cửu trong nụ hoa này. Đừng nhìn nữa, đây là một gốc ma hoa đó. Cuối cùng bọn họ mạnh mẽ chặt đứt liên hệ với nó, lại dùng thùng nát giấu kín lại, toàn thân toát ra khí lạnh. Cũng không biết bao lâu, Lệ Thiên như nhớ ra cái gì, nói. Ta nhìn thấy một ghi chép trong quyển sách gỗ, có một loại thần minh hoa, chỉ có đại đế cổ có thể thưởng thức thôi, là đẹp nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc mà nó nở ra, thánh nhân viễn cổ đều sẽ trọng thương, mà những người khác nhìn thấy sẽ nguyên thần thành tro, chỉ còn lại cái xác không hồn. Diệp Hàm cùng Yến Nhất Tịch lập tức toát mồ hôi lạnh. Đây là một loại cây hoa yêu dị mà đáng sợ, căn bản không phải người thường có thể nhìn được, vì vậy được gọi là thần minh hoa. Lệ Thiên tiếp tục nói. Truyền thuyết từ tiên giới rơi rụng xuống, một gốc héo đủ sẽ hóa thành hạt mà phá không mà đi, tân sinh ra một vùng thiên địa khác đó. Diệp Phàm nói. Chúng ta sắp hạ xuống sinh mệnh cổ tinh phía dưới rồi, vạn nhất mà thái cổ tộc rậm rạp, cổ dương ra hết, gốc thần minh hoa này tương lai không chừng có thể có trọng dụng đó. Cũng coi như là thần hoa trời ban, mà đại địa phía dưới sẽ không thực sự có đại biến mà cần dùng đến cái loại hoa này chứ. Yến Nhất Tịch nói. Bọn họ tiếp tục tiến lên, không ngờ nhìn thấy một tòa trận thai, sau khi nghiêm túc cân nhắc hồi lâu vẫn có thể sử dụng. Đúng là nó nối liền với đại địa. Thật sự là trợ giúp chúng ta, có thể lập tức hạ xuống rồi. Ba người đi lên cổ trận thai này, gắn nguyên lên chuẩn bị khởi động, từ đó hạ xuống cổ tinh phía dưới. Nhưng chính vào lúc này ánh mắt bọn họ cứng đờ. Trong tinh không lạnh băng này có một cái con thuyền cổ rất nhỏ đang bay về hướng phía này. Nó cũng không quá nhanh nhưng mà phương hướng không thay đổi. Rất rõ ràng dần dần tiến gần đến viên sinh mệnh cổ tinh này. Tốc độ vũ trụ cấp 2, cấp 3 đối với nó vô dụng. Có lực lượng thần bí thúc giục, nó thủy chung đi với tốc độ cố định. Nó là từ sâu trong vũ trụ bay tới. Ba người trong lòng nhảy loạn, trơ mắt nhìn nó xuất hiện ở chiến trường vực ngoại này, rồi sau đó giống như là bọn họ bắt đầu đi vòng quanh. Cổ tinh mà đại đế cổ đều muốn tới nhất định có bí mật rồi, sẽ không phải vị đầu sỏ kia tới chứ. Lệ Thiên vô cùng kinh ngạc.

Diệp Phàm đi tới, ngồi khoanh chân trên một cái đài cao, chăm chú lắng nghe. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cũng leo lên theo và ngồi xuống. Nè nè, đương kim thiên hạ, ai là đệ nhất cao thủ trong một thế hệ trẻ tuổi ha? Có người nói tới cái vấn đề này. Điều này thì rất là khó nói nha. Trung Hoàng, Nam Yêu khi mười mấy năm trước thì đã có thể lực chiến thánh chủ tuyệt đỉnh. Hiện nay thì làm gì có ai nhìn thấy được chứ? Đương kim thiên hạ thì cho rằng chỉ có Diêu Quang Thánh Tử mà thôi. Hiện tại tu vi của hắn rốt cuộc đại thành, bắt đầu chân chính hành tẩu trên thế gian rồi. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không có ai là đối thủ với hắn được. Ta lại cho rằng người này nhất định là Hoa Vân Phi. Hắn đã bị tu sĩ khắp thiên hạ đuổi giết mười mấy năm, nhưng mà hiện giờ còn có người nào dám động tới hắn nữa sao chứ? Hắn đã tu thành Thôn Thiên Ma Công, vô địch cùng một thế hệ rồi. Hiện tại chỉ có chuyện hắn chém người khác, chứ làm gì còn ai đánh được hắn nữa chứ? Hạ Cửu U đã luyện thành độ kiếp tiên khúc rồi, hiện nay chỉ e rằng đang tịch mịch vì vô địch mà thôi. Ủa, có người đều bỏ qua một người rồi, đó chính là Tử Phủ Thánh Nữ, nàng chính là tiên thiên đạo thai nha. Theo truyền thuyết thì chỉ cần đạt tới cảnh giới thánh chủ sẽ hợp nhất tiêu đạo. Trong thiên hạ thì có ai cùng thế hệ có thể đối địch được đâu. Đã mười mấy năm trôi qua rồi, với cái loại thể chất như vậy thì ta không cho rằng nàng lại không đạt tới cảnh giới này đâu. Hey, các ngươi quên đi một chút rồi đó, vậy mà lại bỏ qua một đám người đáng sợ nữa hả? Tử Thiên Đô, Hoàng Hư Đạo, Thần Tạm Đạo Nhân và các loại nhân vật đáng sợ khác nữa. Thanh danh của họ trong các sinh linh thái cổ cũng khiến cho người ta tái mặt đó. Lời này vừa phát ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặt. Hỏa Kỳ Tử, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thần Tạm Đạo Nhân đều là một đám người kinh diễm cổ kim, áp bách cho nhân tộc không thở nổi, vô cùng đáng sợ. Ở đây thật là xứng với cái tên là Đại Thế Chu Dương cùng Quật Khởi, các loại thể chất đều xuất hiện hết, ngay cả truyền nhân cường đại nhất của thái cổ vạn tộc cũng đều xuất thế. Ai có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đây, căn bản là không thể xác định chính xác được mà. Mọi người chỉ có thể khẳng định, trong đại thế này chỉ cần ai có thể đánh bại chư vương, lực áp người thừa kế của thái cổ vạn tộc, vậy thì kẻ đó nhất định sẽ có thể chứng đạo. Trong đại thế này ai cũng phải đối mặt với rất nhiều địch nhân, kẻ sau đáng sợ hơn kẻ trước. Nếu mà người nào có thể sống sót tới sau cùng đánh bại tất cả mọi người, vậy thì những gì mà người đó trải qua thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà có thể chứng đạo trong lúc này, vậy thì người đó chắc chắn sẽ là một trong những đại đế có chiến lực cường đại nhất từ xưa đến nay. Bởi vì lần này họ sẽ phải trải qua một con đường phủ đầy máu tươi, khủng bố và đáng sợ hơn rất nhiều so với khi xưa. Nè nè, các ngươi nói thử coi, nếu mà 12 năm trước mà thánh thể hoang cổ không dứt khoát trời đi, mà hắn trưởng thành đến lúc này thì sẽ trở nên đáng sợ tới mức nào ha? Liệu có thể lực áp cổ tộc Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, Thần Tạm Đạo Nhân và các loại thể chất khác hay không ha? Chỉ sợ là không có hy vọng đâu, những người này thì người nào chẳng phải là kỳ tích sống chứ, ngay cả Thánh Hoàng Tử tới giờ này cũng không rõ sống chết ra sao nữa. Nghe nói chính là bởi vì không hợp mắt với Thiên Hoàng Tử mà bị như vậy. Một khi thánh thể đại thành thì có thể đánh một trận với đại đế cổ. Ta đã gặp được những người này rồi, nếu mà yêu nghiệt họ Diệp kia mà còn ở đây thì khẳng định có thể luận bàn cùng bọn chúng được. Cho dù tổ tiên của mấy tộc kia đều có cổ hoàng đi nữa thì cũng như vậy mà thôi. Chỉ sợ là phần thắng cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có mỗi một thánh thể mà thôi. Gặp phải một người thừa kế từ thời thái cổ thì có lẽ còn có thể luận bàn, nhưng lại có nhiều truyền kỳ kinh diễm như vậy, kiểu gì chẳng có vài người có thể áp chế được hắn chứ. Không chiến một trận thì không biết được đâu, làm gì có ai nói rõ được đâu chứ. Trên đời này thì không có chữ néo đâu. Hắn đã rời đi rồi, coi như là lưu lại một cái hậu thủ đó. Xem như nhân tộc của ta vẫn còn có người sống sót, đã đứng vào thế bất bại rồi. Lệ Thiên nhìn thoáng qua Diệp Phàm, cười hăng hắc không ngừng. Nhưng mà gã cũng cảm nhận được một loại áp lực. Gã nghe xong là đã hiểu. Mãnh nhân trên đời này dường như là siêu cấp nhiều, khó trách đại đế cổ lần lượt đều hạ xuống cái vùng đất này. Thánh thể thì cũng không thể làm gì được đâu, bất kể một ai trong số Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thần Tạm Đạo Nhân mà đứng ra thì đều có thể dùng một tay mà tiêu diệt hắn thôi. Đúng lúc này có người lên tiếng. Thì ra đây là một trong mấy đại truyền thừa của nhân tộc có quan hệ tâm đầu ý hợp với thái cổ chư tộc á. Có người thì thầm. Đúng vậy đó, nếu mà thánh thể không rời đi thì ngay cả một cửa của các cao thủ nhân tộc á, cái tên này cũng không qua được nữa. Tất nhiên sẽ có người tới giết gã. Nhưng mà những người đi chung với thánh thể năm đó đâu có còn lại mấy người nữa đâu, tất cả đều đã bại vong cả rồi. Khi nghe đến mấy câu này, trong đầu Diệp Phàm nổ ầm một tiếng, đôi mắt thường như bắn ra điện nhìn về phía trước. Hắn muốn biết rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra. Trong 12 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cố nhân ngày xưa toàn bộ đã bại vong sao? Những lời này khiến cho máu trong người hắn như sôi trào lên, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm, nguyên thần của hắn cũng bị chấn động mãnh liệt. Lúc này ánh mắt hắn thực sự làm cho người ta sợ hãi, hai mắt như sao chổi xẹt qua không gian, nhanh chóng lý giải những ẩn tình ở trong đó. mái tóc đen che phủ khuôn mặt, rối tung bay ngược lên. Hắn như một yêu thần đang ngồi khoanh chân tại đó. Diệp huynh, kiềm chế lại đi. Yến Nhất Tịch truyền âm, Lệ Thiên cũng vỗ vỗ vai hắn. Diệp Phàm cũng không nói gì, giống như một tảng đá ngồi im tại đó, đôi mắt như là xuyên qua thời gian 12 năm, trở về tới khi gặp lại những cố nhân kia, nhớ lại những khoảng thời gian khó quên kia. Huyết chiến Nam Vực liên tục chiến đấu, trốn chết ở các chiến trường, nguyên thuật quyết đấu nổi lên phong ba bão táp tại Thường Thành, phá lời nguyên cửu tử nhất sinh, tiến vào cấm khu Thái Sơ, đi vào trong Bất Tử Sơn, xâm nhập Vạn Long Sào, tung hoành Trung Châu, chiến Tần Lĩnh Tiên Trì và các sự tình oanh động thiên địa khác. Trong lúc đó các cố nhân này không thiết xả thân cứu giúp, có cuộc chiến tuyệt vọng, bài ca anh hùng thê lương, có cảm động dịu dàng, có hình ảnh bằng hữu thoáng qua. Đó đều là những người từng trải qua biết bao khó khăn nguy hiểm với hắn. Những người đó, những sự kiện kia vẫn vô cùng rõ ràng, dường như đang hiển hiện ngay trước mắt hắn vậy. Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ, Lý Hắc Thủy hú dài trước ánh trăng bạc. Bàn bác ra sức gặm khối gỗ quan tài, Đô Phi miệng rộng khó mà sửa được. Cô bé con nhu thuận đáng thương, đại hắc cẩu lòng tham không đáy. Những cảnh tượng ấm áp, mộc mạc, có lúc dũng cảm, có lúc bi thương rơi lệ, có lúc sung sướng khó quên. Hình ảnh năm tháng khi xưa khó mà xóa nhòa trong tâm trí hắn được. Giết hết thiên hạ, đây chính là những lời duy nhất vang lên trong lòng Diệp Phàm lúc này. Nếu những cố nhân của hắn thực sự bị gặp phải họa sát thân, vậy thì hắn muốn giết cả thiên hạ, chém chết tất cả địch nhân. Nhưng cho dù có làm như vậy cũng khó mà vãn hồi được nữa. Đôi mắt của hắn trở nên lạnh như băng, ngồi khoanh chân trên cái đài bằng đá, nghe những người này bàn luận. Đã mười mấy năm rồi, những người này thật đúng là mạng dài nha, không ngờ vẫn còn chống đỡ được đến lúc này á. Rốt cuộc thì cách đây không lâu cũng lắng xuống rồi, chắc là họ đã chết rồi đó, bị hạng cao thủ như vậy đuổi giết mà còn sống tới tận lúc này thì đã là một kỳ tích rồi. Khi những người ở đây nói về chuyện này, ai cũng phát ra tiếng thở dài cảm khái. Một đám người cường đại và rất lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng không chống lại được. Lý Tiểu Mạn sao? Ánh mắt Diệp Phàm dựng lên, từ trong lời nói của mọi người hắn nghe được tên của nàng. Vậy mà lại còn từng đuổi giết đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân. Nghe giọng điệu của những người ở đây thì nàng vô cùng khủng bố. Lúc này máu của hắn bốc lên, nữ nhân này quả thực là đủ tuyệt tình mà. Ngay cả bạn bác cũng không buông tha, bọn họ đều đến từ một vùng đất. Vậy mà lại cùng với Hoa Vân Phi và các cao thủ khác ra tay, muốn máu những người này nhiễm đỏ Đông Hoang. Diệp Phàm không nói một lời, ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía xa xa, rất muốn lập tức lao đến đó, chém rụng đầu tất cả những tên kia. Hoa Vân Phi đã trưởng thành rồi, 12 năm trước là địch nhân chung của cả thiên hạ, bị người ta đuổi giết suốt 8 năm, trải qua mấy trăm lần phải chết, nhưng mà rốt cuộc thì gã cũng luyện thành vô thượng thiên công của Động Nhân Đại Đế. Trong thiên hạ lúc này thì đã không còn ai có thể giết chết được gã nữa. Hơn nữa rất nhiều người đều đang có cảm thấy bất an, sợ bị gã trả thù. Tên nam nhân này có khí chất khá là xuất trần, năm đó lại có thể ẩn nhẫn, khiến cho Diệp Phàm vẫn rất là kiên kỵ. Gã khẳng định sẽ trưởng thành lên, thành tựu lúc này cũng không có gì là bất ngờ cả. Trong bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phải có một trận chiến để chấm dứt tất cả. Cái người tên là Lý Tiểu Mạn kia cũng tu luyện Thông Thiên Ma Công, ngoài ra còn có một loại bí pháp triệu hoán thần linh, quả nhiên là vô cùng khủng bố nha. Hơn phần nữa sẽ không kém hơn so với Hoa Vân Phi đâu. Năm đó tên bạn bác kia kinh diễm tới nhường nào, từng bước vượt qua tất cả các thánh thể, lực áp các cao thủ cùng thế hệ, nhưng mà thiếu chút nữa đã bị tên thần linh yêu dị được triệu hồi ra kia đoạt đi thân thể, sinh cơ khô cạn, nguyên khí đại thương, gần như là đã chết rồi. Cũng chính là do một trận chiến đó mà hắn bắt đầu đi lên con đường bãi vong, nếu không thì tiềm lực của hắn cũng là khôn cùng rồi. Lý Tiểu Mạn. Trong miệng Diệp Hàm nghiến răng phun ra ba chữ này, các ngón tay đã bị nắm chặt đến mức trắng bệch ra, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, hắn hận Hoa Vân Phi độc ác, một khi trưởng thành liền lập tức ra tay với những người kia, nhưng lại không ngờ rằng Lý Tiểu Mạn lại còn tuyệt tình hơn. Ngay cả bạn bác mà nàng cũng ra tay, muốn giết chết tất cả các cố nhân cùng một quê hương. Đây là một cái đài bằng đá, có rất nhiều người đang ngồi khoanh chân mà bàn luận về các cường giả trong thiên hạ. Vốn đề tài này sẽ không có gì nhiều để nói, không thể bàn luận mãi được. Tuy nhiên Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên biết rằng Diệp Phàm nóng lòng muốn biết đến tình huống của các cố nhân. Hai người này liền rất xảo diệu khơi gợi lên chủ đề này, muốn cho mọi người nói nhiều hơn nữa. Diệp Phàm yên lặng không nói gì, lẳng lặng ngồi phía sau đài đá, nghe những người này kể đủ loại chuyện. Bắc Đế Vương Đằng vẫn chưa chết. Tin tức này đối với Diệp Phàm mà nói thì cũng là một sự trùng kích không nhỏ. khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của hắn cũng xuất hiện một chút sóng gợn. Điều này quả thực là có chút ra ngoài dự kiến của hắn mà. Người này rất mạnh hả? Lệ Thiên thấy Diệp Phàm biến sắc, không kìm nổi mà nhỏ giọng hỏi. 12 năm trước thì hắn đã có thể lực áp giáo chủ khắp nơi, khiến cho chủ nhân của các đại thánh địa vô cùng kiên kỵ, được xưng là Bắc Đế. Năm người hạng đầu trong số các nhân vật thế hệ trẻ tuổi nhất định của tên hắn đó. 12 năm trước đã cường đại như vậy rồi sao? Lệ Thiên vô cùng kinh hãi. Diệp Phàm gật đầu, năm đó hắn thuần túy là dựa vào Hắc Hồ Lô mà đốt chết Vương Đằng, cũng không phải bằng thực lực chân chính để giết chết gã. Trong trận chiến ấy, Bắc Đế vô cùng nghẹn khuất, có thực lực bể nghệ thiên hạ lại không thể thi triển ra được. Danh tiếng có thể ngạo thị đương thời, nhưng mà cuối cùng bị cái quan tài bằng đồng và Hắc Hồ Lô trấn áp đến chết. Nếu là quyết đấu chân chính thì mặc dù là năm đó, tính cả các nhân vật lớp tiền bối thì cũng không có bao nhiêu người có thể trấn áp được gã. Đây là một mối hận không gì sánh được trong cuộc đời của tên kia. Đương kim thiên hạ, nếu nói ai mong chờ thánh thể nhất, ngoài Vương Đằng thì không còn ai nữa. Sau trận chiến ấy, gã nhờ vào cổ đế chiến xa mà sống lại, vẫn còn canh cánh trong lòng tận 12 năm. Trận chiến ấy Bắc Đế thật sự là nghẹn khuất tới cực điểm á. Nếu mà theo thực lực chân chính của gã thì trong thiên hạ này làm gì có ai áp chế nổi gã nữa cơ chứ. Nói nhỏ thôi, hiện tại ai mà dám gọi gã là Bắc Đế nữa thì sẽ gặp phải đại họa sát thân đó. Diệp Phàm một trận trầm mặc, nghe bọn họ kể rõ, số mệnh Bắc Đế cũng không kém, càng lúc càng hưng thịnh. Năm đó còn chiếm được một loại truyền thừa khác ở trong cổ điện mà hư không đại đế của Cơ Gia tự tay xây dựng. Loạn cổ truyền thừa, còn có một truyền thừa nghi là của hư không đại đế, một người kim tu công pháp của hai vị đại đế cổ. Điều này thực sự là việc hiếm thấy trong suốt cổ kim mà. Diệp Phàm hiểu rõ, khi đó gã giết chết Vương Đằng cũng đã phải dùng hết thực lực chân chính rồi. Hiện giờ tại đại thảo nguyên xa xôi trên phương Bắc kia vẫn còn có một đại địch đáng sợ hùng bá thiên hạ đang chờ hắn trở về. Tất nhiên sẽ có một hồi kinh thiên đại chiến. Sau khi Lệ Thiên nghe xong liền nghiến răng tóe lửa, còn Yến Nhất Tịch thì lại tiếp tục gợi lên cái đề tài này, để cho Diệp Phàm hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ, biết tình huống của các cố nhân. Vương gia tại Bắc Nguyên có quan hệ không cạn với cổ tộc, khi bọn họ đuổi giết đám người Lý Hắc Thủy cũng có một số cổ tộc ra tay. Có người còn chính mắt thấy Tử Thiên Đô của Thần Linh Cốc đánh rơi Ngô Trung Thiên xuống Ưng Nhai, máu nhuộm đỏ cả vách đá. Dương gia, ta sẽ đi lên Bắc Nguyên một chuyến. Diệp Phàm tự nhủ, nhắc tới vương tộc Thái Cổ, có người còn nói tới những truyền kỳ của họ, Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tam Đạo Nhân và những người khác. Nguyên Cổ từng đuổi giết Bàn Bác, muốn cướp lấy Yêu Đế Cửu Trảm. Nếu không phải có Hầu Tử ra tay thì hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Cũng do điều này mà Hầu Tử bị cuốn vào trong vòng xoáy phân tranh này, mà đứa con của Bất Tử Thiên Hoàng và Nguyên Cổ cũng không vừa mắt với con khỉ này, khiến cho nó mấy lần rước họa vào thân, hiện tại sinh tử không rõ. Mà Diệp Phàm không ngờ lại biết được một chuyện rằng Bàn Bác chiếm cứ quyền chủ động trong thân thể, tiêu diệt kẻ đoạt xá đã bại lộ. Đại bộ phận người của Yêu Tộc có thái độ phức tạp đối với chuyện này. Các nhân vật trọng yếu thì nghĩ tới chuyện cũ nên cũng không ra tay, cũng không thu hồi cổ kinh, nhưng không còn bảo hộ cho hắn nữa. Xích Long Đạo Nhân, Khổng Tước Vương nhớ tới tình bạn cũ, từng mấy lần cứu tính mệnh của Bàn Bác, nhưng mà cũng không thể thay đổi được điều gì. Còn kẻ nào ra tay nữa? Lệ Thiên thay mặt mà hỏi, hàm răng của gã đã nghiến tới mức tóe lên lửa rồi, cảm thấy địch nhân mà Diệp Hàm phải đối mặt vô cùng đáng sợ, hơn nữa lại còn rất đông đảo nữa. Đại giáo của Trung Châu là Âm Dương Giáo, truyền thừa vô cùng xa xưa, từng sản sinh ra đại thánh vô địch của nhân tộc, giết chết thần linh từ vực ngoại, bọn họ cũng từng ra tay. Ngoài ra còn có một nữ nhân thần bí, áo trắng hương tuyết, tao nhã tài hoa, không thể nhận ra khuôn mặt vô cùng đáng sợ, cũng đã từng ra tay, đuổi giết cố nhân của Diệp Phàm. Đó là ai vậy? Diệp Phàm ngẩn ra, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra mình đã từng đắc tội với một người nào như vậy cả. Hơn nữa hắn còn biết được rằng người này rất thần bí và quỷ dị, ngay cả Lý Tiểu Mạn mà cũng muốn giết, đã từng có một trận chiến giữa hai người, chỉ là không rõ kết quả ra sao mà thôi. Có phải là ngươi bội tình bạc nghĩa với người ta không vậy? Lệ Thiên thiện ý nhắc nhở, tuy nhiên vừa nhìn thì đã thấy gã muốn ăn đòn rồi. Chưa từng nghe nói tới người này bao giờ thì bội bạc cái con khỉ gì? Sau đó hắn nghĩ tới đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, gia gia bọn họ chính là 13 đại cường đạo Bắc Vực, chẳng lẽ lại chưa từng ra mặt cùng bảo hộ hay sao? Thì hai đại sát thủ thần Triệu Diễn Cổ cùng ra tay, mặc dù là 13 đại cường đạo Bắc Vực cũng không đỡ được. Tại Đông Hoang thì hai đại sát thủ thần Triều Viễn Cổ là Địa Ngục và Nhân Thế Gian không hề che giấu cái gì cả. Trong loạn thế này, rốt cuộc bọn họ cũng xuất thế. Các đời thần tử và thần nữ của bọn họ được xưng là có thể giết khắp chư vương. Cung điện cổ xưa của bọn họ được dùng đầu lâu của các loại vương thể mà xây thành, dùng da của thánh nhân viễn cổ làm thảm trải đường đi. Lúc này một vị thần tử cùng thần nữ của nhân thế gian cùng địa ngục khiến cho cả vạn giáo cũng phải kinh sợ. Bọn họ tuân theo ý chỉ của tổ tiên, nhất định phải cùng giết chóc để chứng đạo. Nếu bàn luận về danh sách đệ nhất nhân trong một thế hệ trẻ tuổi, hai người bọn họ nhất định được liệt kê trong đó. Nhưng không có bao nhiêu tu sĩ ở đây dám đề cập tới, có thể thấy được bọn họ kiêng kỵ những người này tới mức nào. Gia gia của Lý Hắc Thủy, đại cường đạo thứ 8 Lý Hằng đã chết trận trên một cái tòa núi hoang tại Bắc Vực, bị một lão sát thủ của sát thủ thần triều địa ngục dùng trường mâu đóng đinh trên vách núi. Gia gia của Liễu Khấu, đại cường đạo thứ 6 Liễu Phong đã phun máu nhuộm đỏ thần thành, bị một lão sát thủ của nhân thế gian dùng một kiếm xuyên thủng thiên linh cái, chết đứng mà không ngã, đôi mắt trừng lên không nhắm lại được. Diệp Phàm nghe đến những chuyện này, nghiến chặt hàm răng, hai nắm đấm ép chặt lại, phát ra tiếng kêu răng rắc. 13 đại cường đạo cũng có người ngã xuống, khó trách tính mạng hậu đại của bọn họ khó mà bảo toàn được. Quan trọng nhất chính là đệ nhất nhân trong 13 đại cường đạo, lão bất tử thần bí kia hình như đã tọa hóa rồi á. Cũng có người nói rằng lão ta đang bế quan sinh tử, tấn công một cảnh giới mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được, tự mình chung sống bản thân, chỉ sợ trong vòng 100 năm cũng khó mà xuất thế được. Tất nhiên là bọn họ sẽ thiếu đi một loại uy hiếp cường đại rồi. Lúc này Yến Nhất Tịch lại tiếp tục hỏi, trợ giúp Diệp Hàm hiểu biết thêm nhiều nữa, muốn hỏi cho cặn kẽ. Nhiều địch thủ như vậy chắc hẳn là không còn có người khác nữa rồi, nhưng mà rất nằm ngoài ý muốn, đó là thực sự vẫn còn, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Đây là một đám người thần bí, căn bản là không có biểu lộ ra thân phận, từng đi Nam Vực Thái Huyền Môn giết một người chẳng nổi danh gì cả là Trương Văn Xương. Sau đó mọi người mới biết đó là một người có quan hệ chặt chẽ với thánh thể. Lúc đầu Thái Huyền Môn nghĩ rằng đại địch buông xuống, đã chết không ít cao thủ, mãi cho tới khi Lý Nhược Ngu tại Chuyết Phong ra tay thì mới đánh cho cường địch giật mình mà thối lui. Thật sự là không ngờ được nha, Lý Nhược Ngu ở trên Chuyết Phong lại khủng bố tới cảnh giới như vậy á. Lão có thể so với thánh hiền, có đại năng lực thời thượng cổ, chỉ một phàm thể thôi nhưng lại kinh diễm như vậy á. Ngồi yên lặng mấy trăm năm, tư chất bình thường nhưng cuối cùng lại nhất phi trùng thiên. Lý Nhược Ngu là một người tu hành có đại trí tuệ và đại nghị lực. Diệp Phàm nghe đến đó mới thở phào một cái. Trương Văn Xương vẫn không có việc gì, nhưng mà hắn rất nhanh lại trở nên cảnh giác. Đám người thần bí kia còn từng phục kích Liễu Y Y khi nàng đi ra ngoài giao trì. Tuy rằng không có thành công, nhưng nó cũng thể hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Là ai chứ? Nhóm người này là ai? Chẳng lẽ là đồng học ngày xưa? Không thể như vậy được, bọn họ không có lý do gì để phản bội cả, không thể đi giết hai người này được. Diệp Phàm trong lòng sinh ra nghi ngờ. Điểm tên tất cả các địch nhân một lượt, dường như có rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía hắn. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực, hắn tất nhiên sẽ phải liên tục đại chiến đây. Hắn đã đi lên một con đường nhuộm đầy màu đỏ, có vô số máu và xương cốt dưới chân rồi. Nào, có người có biết không ạ? Lần này có một bộ lạc man tộc tại Nam Lĩnh gặp phải đại nạn á. Cao thủ của Dương gia Bắc Nguyên muốn sang bằng bọn họ. Có người nói như vậy. Tên giả manh nhân Đông Phương Giả có quan hệ rất tốt với bàn bác, trong mười mấy năm qua đã cùng nhau trải qua rất nhiều lần tử kiếp, rốt cuộc thì cũng liên lụy tới tiểu bộ lạc của gã. Có nghe nói một chút, nghe người ta nói vậy đó, chẳng lẽ là sự thật sao? Ừ, không giả đâu, tao nghe nói Dương gia bọn họ sớm có hành động rồi, lúc này hơn phân nữa là đã ra tay rồi. Các ngươi không thấy đại hội linh dược hôm nay không có nhiều người tới như những ngày trước hay sao? Những người có tin tức tinh thông á thì đã đi xem náo nhiệt cả rồi. Đi giết người. Diệp Phàm lập tức đứng lên, sắc mặt lạnh như băng. Tin tức này khiến cho hắn như sôi máu lên vì tức giận. Hắn nghe nói Đông Phương Giả có thể đã chết trận, mà hiện tại tộc nhân của gã cũng bị người ta đánh đến tận cửa rồi, làm sao mà không tức giận cho được chứ? Bắt đầu đại khai sắc giới tại Nam Lĩnh sao? Lệ Thiên nói. Ta ở nơi nào thì nơi đó chính là chiến trường. Sát khí của Diệp Phàm bắn xuyên qua chín tầng trời. Diệp Phàm đứng lên nhanh chóng rời khỏi đại đá. Có không ít người liếc mắt nhìn về phía của hắn, còn có một số người cảm thấy nghi hoặc, cảm giác bóng dáng của hắn có chút nhìn quen mắt. Người là ai vậy? Hối khí thật là cường đại nha, trên người dường như có một con rồng hoang cổ đang quấn quanh vậy. Có người lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Diệp Phàm bước đi long hành hổ bộ, chỉ để lại một bóng dáng rất anh tuấn, nhưng vẫn không có ai biết được thân phận của hắn cả. Dù sao thì thiên hạ cũng quá lớn, chẳng có mấy người được tận mắt gặp hắn cả. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn thử một cái đi. Dương gia thật đúng là cường thế mà, có quan hệ rất tâm đầu ý hợp với cổ tộc, dám đến Nam Lĩnh tiêu diệt một bộ tộc, thật sự là rất cường thế á nha. Được thôi, đi xem thử một chút đi, không khí chiến tranh trong những cổ lĩnh kia đã dày đặc rồi, nhất định sẽ có một hồi sinh tử đại chiến á. Luồng máu nóng muốn chém giết trong lòng Diệp Phàm đang bốc lên, chỉ hận không thể ngay lập tức giết tới tận nơi đó. Hắn rất muốn tiến vào Bắc Nguyên, nhổ cỏ tận gốc vương gia bá đạo này. Bộ tộc kia chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể một tay che trời thiệt hay sao vậy? Chỉ cần có Lễ Thiên thần tử ta ở đây hả? Thì bọn họ vĩnh viễn cũng đừng có mà nghĩ tới việc trở thành thiên hạ độc tôn gì đó. Lần này nhân dục đạo thống của chúng ta cần phải phát dương quang đại rồi. Lễ Thiên nói, gã coi một trận chiến này trở thành cơ hội để cho gã lập nên uy danh khi hạ xuống viên cổ tinh này. Sát niệm trong lòng Diệp Hàm mênh mông như biển, ánh mắt dội khắp vùng đất này. Sát niệm trong lòng của Diệp Hàm mênh mông như biển, ánh mắt dội khắp vùng đất này. Nam Lĩnh sẽ trở thành một chiến trường thảm thiết. Những kẻ xâm phạm nơi này chắc chắn sẽ không thể trở về. Đến bao nhiêu người thì chắc chắn hắn sẽ giết chết bấy nhiêu. Nơi đây có truyền tống trận không vậy? Hắn hỏi thăm người khác, sợ mình không kịp tới đó. Nếu mà vạn nhất mà tới chậm, vậy thì thực sự phải xin lỗi tộc nhân của Đông Phương Giả rồi. Một lão dược sư nói, phía trước có một cái trận thai, tuy nhiên là cực kỳ rách nát rồi, thường xuyên gặp phải phiền toái khi xuyên qua không gian, nhưng mà có rất nhiều người đang tới đó đi nhờ, muốn truyền tống tới vùng núi đó để theo dõi trận chiến mà. Diệp Hàm nhanh chóng lao vọt đi, Lễ Thiên và Yến Nhất Tịch theo sát phía sau, giống như ba luồng thiểm điện, vượt qua tất cả mọi người hiện ra trên một tòa cổ thai. Tòa thần trận này đúng là rất rách nát, vừa thấy đã biết được nó tồn tại mấy vạn năm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng mà thôi. Khi khí tức cường đại của ba người phát ra, không có một ai dám tranh cùng bọn họ cả. Bắc đế có sống lại thì có làm sao chứ, lần này ta sẽ khiến cho hắn trở thành một khối thi thể lạnh lẽo, đánh tan nguyên thần, khiến cho hắn trở thành một cái xác chết chân chính luôn, không còn có một tia hy vọng nào sống lại nữa. Sau khi Lễ Thiên đứng ở trên trận thai, liền nói ra một câu này, khiến cho tất cả mọi người bên cạnh sợ tới mức đều tránh xa, nơm nấp lo sợ, chỉ dám hé mắt nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất. Hết tập 187 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.